Ngã Thị Miêu Đại Vương. Tác giả: Chuyển Giác Vẫn Chư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 324: Tiểu Heo Mập Cùng Đèn Lồng. Đã bắt đầu dần dần nhập thu, sớm tối nhiệt độ không khí đều so sánh mát mẻ. Lúc này đánh nồi lẩu cũng là rất không tệ lựa chọn. Người một nhà vô cùng náo nhiệt vây quanh ở cạnh bàn ăn đánh nồi lẩu. Bầu không khí càng ấm áp nhiều lắm. Canh nền là xương cốt súp, để lên mấy khối hạt ngô cùng táo đỏ, hương vị đậm hương, người trong nhà khẩu vị đều lệch thanh đạm, cũng mua chuyên dụng nồi lẩu chậu, tại bàn tròn lớn mang lên, lại đem chuẩn bị kỹ càng mập nghiêu, dê béo, thịt cá, tôm thương phẩm, viên thịt chờ nguyên liệu nấu ăn mang lên, cơm tối liền bắt đầu. Thất Thất lấy ra hai cái chén nhỏ, cho Ngưng Nguyệt cùng Ngưng Tiết điều phối một chút đồ chấm. Ngưng Nguyệt không ăn hành băm, Ngưng Tiết không nổi tiếng đồ ăn, Thất Thất không ăn hành băm cùng rau thơm, thân là kén ăn tổ ba người, chính các nàng đồ chấm liền từ chính các nàng đi phối trí. Nguyệt Nhi, ngươi muốn tỏi băm à? Ta không muốn, tỏi băm thật cay. Tiết Nhi, ngươi muốn quả ớt nhỏ à? Ta không muốn, quả ớt thật cay. Kia bơ là các ngươi hoặc là tương vừng đâu? Ngoặc kép hỏi một trận xuống tới, cuối cùng Thất Thất cho Ngưng Nguyệt cùng Ngưng Tiết chén nhỏ bên trong ngược lại một chút xì dầu, lại tích mấy giọt dầu phộng, coi như hoàn thành các nàng đồ chấm phối trí. Hai tỷ muội cảm thấy Thất Thất tỷ thật là lợi hại, điều ra tới so đại bá nương ngày thường cho các nàng pha đều ngon. Thất Thất chính mình cũng không ưa thích thêm quá nhiều loạn thất bát tao nước sốt, nàng cho mình bát bên trong thêm một chút xì dầu, lại tích mấy giọt dầu phộng, cuối cùng lại nắm tỏi băm bỏ vào, nàng đồ chấm liền điều tốt. Cơm tối bắt đầu, tất cả mọi người ngồi xuống bắt đầu xuyến nồi lẩu. Sika liền mang theo Mili chui vào Thất Thất bên chân, chuẩn bị ăn nhờ ở đậu. Cắt phải thật mỏng nghiêu thịt dê trong nồi bỏng một hồi liền có thể ăn, lại non lại thơm. Nhìn đến Thất Thất bỏng một khối mập thịt bò, Sika tranh thủ thời gian tới cọ cọ. Thất Thất liền thổi lạnh, vân vê thịt bò cho Sika ăn. Mili cũng không nhàn rỗi, cọ Thất Thất cọ phải chịu khó cực kỳ. Mặc dù Thất Thất không cho Mili ăn thịt, nhưng là Mili cọ đủ 10 lần, Sika liền sẽ ban thưởng Mili một khỏa quả hồng. Ngưng Nguyệt cùng Ngưng Tiết lúc ăn cơm rất chân thành, Vương Huệ Tố sẽ dùng lưới lớn muôi lập tức bỏng rất nhiều thịt, lại kẹp đi ra phóng tới hai tỷ muội bát bên trong. Các nàng liền cầm lấy thật dài đũa, chuyên tâm đối phó chính mình bát bên trong mỹ thực. Ngưng Tiết ăn một khối thịt bò, lại đem thịt dê kẹp đến tỉ tỉ bát bên trong. Nàng cảm thấy thịt dê thối quá, không thích ăn. Ngưng Nguyệt cũng đem chính mình bát bên trong tôm thương phẩm kẹp đến Ngưng Tiết bát bên trong. Nàng cảm thấy ăn tôm muốn bóc vỏ, thật là phiền phức, cũng không thích ăn. Ngưng Tiết vừa ăn, một bên tò mò hỏi Thất Thất. Thất Thất tỷ, vì cái gì đánh nồi lẩu thời điểm có nhỏ mập nghiêu cùng dê béo nhỏ, nhưng là không có tiểu heo mập đâu? Thất Thất cẩn thận nghĩ nghĩ, cũng không biết giải thích thế nào. Một bên Vương Huệ Tố nghe, liền cười nói, tiểu heo mập a, đều tại bàn bên cạnh đánh nồi lẩu đâu. Thông minh Sika nghe được, mau từ bàn bên cạnh chạy đi tới, nhìn lấy đám này tiểu heo mập tại đánh nồi lẩu. Có thể lại xa xa nhìn đến Thất Thất kẹp lên một khối bỏng tốt thịt cá, Sika liền hấp tấp mà chạy về tới rồi. Tiểu heo mập liền tiểu heo mập a, ta chính là tại bàn đáy đâu, lại không phải tại bàn bên cạnh. Cơm tối về sau, Ngưng Nguyệt cùng Ngưng Tiết liền quấn lấy Lý Trọng Khải muốn hắn làm đèn lồng. Dương Vân buồn cười nói, gọi ngươi nói láo, ta nhìn ngươi làm sao cho Nguyệt Nhi cùng Tiết Nhi làm đèn lồng. Lý Trọng Khải không phục, liền nói, này, ta chính là thật biết làm đèn lồng, không tin ngươi hỏi Thất Thất, khi còn bé ta chính là không phải làm qua đèn lồng. Thất Thất nghiêm túc gật đầu nói, đúng a, Trọng Khải ca là biết làm đèn lồng, khi đó dùng lon coca làm, dùng cái kéo cắt mấy cái động, lại cột lên dây thừng, tiếp một cái que gỗ, liền làm tốt rồi. Dương Vân bật cười, lại bắt đầu tổn hại Lý Trọng Khải. Người đây cũng là đèn lồng nha, kia loại này ta cũng biết a, Lý Trọng Khải bình chân như vậy nói. Làm sao không coi là, ta đèn này lồng còn có thể phòng cháy đâu. Ngưng Nguyệt cùng Ngưng Tiết liền không nguyện ý, tranh thủ thời gian chạy đến nãi nãi cái kia đi cáo trạng. Nãi nãi có thể sủng cái này 2 tỷ muội, quở trách Lý Trọng Khải một tiếng, an ủi, nãi nãi cho các ngươi làm mấy cái đèn lồng, cam đoan so mua về tới đẹp mắt, tốt lắm tốt lắm. Nãi nãi cũng không có giống như Lý Trọng Khải như thế khoác lác. Nàng xác thực là biết làm đèn lồng. Trẻ tuổi lúc ấy còn tại thủ công trong xưởng dạo qua. Chính là làm đèn lồng cùng một chút bện vật. Giống như trúc lâu A loại hình. Nàng đứng dậy đi qua phòng tạp vật nơi đó tìm mấy chùm lau sậy nan. Lau sậy nan là do lau sậy cán chế thành. Gói bánh chưng thời điểm có thể dùng tới băng bó bánh chưng. Cũng có thể thay thế nhánh tre biên chế một chút dụng cụ nhỏ. Lúc trước nhân ra đèn lồng đều là loại này bện đèn lồng. Làm tốt kết cấu về sau. Dán bên trên một chương giấy đỏ liền có thể. Khi đó bán 2 mao tiền một cái. Đặc biệt lợi ích thực tế. Tại bện trước đó, lau sậy nan muốn trước dùng nước một hồi. Để nó hấp thu một chút hơi nước. Liền sẽ càng thêm có tính bền dẻo. Nãi nãi lấy ra một chương ghế nhỏ ngồi ở trong sân. Mượn cửa ánh đèn bắt đầu làm đèn lồng. Thất Thất cùng Sika không chuyện làm. Liền theo Ngưng Nguyệt cùng Ngưng Tiết cùng một chỗ nhìn nãi nãi làm đèn lồng. Mili cũng ngậm một cái lau sậy nan chính mình tại trong sân chơi. Nãi nãi rất lâu không làm thủ công. Có thể tay nghề cũng một chút cũng không có không thạo. Nàng tìm một cái đại mộc đôn. Dùng để làm khuôn đúc. Một bên cùng Thất Thất các nàng trò chuyện, một bên dùng ngâm qua nước lau sậy nan vòng quanh khuôn đúc bắt đầu bện. Nan cùng nan ở giữa thành giao xiên hình dáng, liền hình thành từng cái lăng hình ô nhỏ tử. Trước đem cái đế làm tốt, lại từ cái đế đi lên bắt đầu bện. Cuối cùng lại đem tất cả nan tụ lại thành một cái lỗ hổng xuyên tốt. Một cái xinh đẹp nhẹ nhàng linh hoạt đèn lồng kết cấu liền làm tốt. Wow! Nãi nãi ngươi thật lợi hại. Ta nhìn lâu như vậy. Còn không nhìn ra là thế nào chuỗi. Bọn chúng sẽ không tản ra nha. Thất Thất kinh ngạc nói. Sẽ không tán. Còn rất rắn chắc đâu. Lão tổ tông lưu lại tay nghề. Hiện tại cũng tìm không thấy rồi. Nãi nãi mới hoa không đến 20 phút. Liền bện tốt một cái đèn lồng kết cấu. Ngưng Nguyệt tiếp nhận cái này ngọn đèn nhỏ lồng. Vui vẻ tung tung. Quả nhiên cực kỳ rắn chắc đâu. Lau sậy nan từ còn có rất nhiều. Nãi nãi liền tiếp tục làm lấy đèn lồng. Nàng cực kỳ ưa thích quá trình này. Để nàng tìm tới một chút lúc tuổi còn trẻ cảm giác. Thất Thất, trong phòng ta còn có một chút đỏ thẫm giấy. Tại trong ngăn kéo, ngươi đi cầm mấy chương đi ra. Hồ Gián không biết đại bá của ngươi đặt ở đâu. Ngươi hỏi hắn một cái. Ừ. Thất Thất bỏ chạy vào nhà bên trong cầm Hồ Gián cùng đỏ thẫm giấy đi. Rất nhanh, Thất Thất liền cầm lấy mấy chương giấy đỏ cùng một bình Hồ Gián chạy trở về. Nãi nãi, cái này giấy đỏ là muốn dán đến đèn lồng bên trên nha. Đúng vậy a, ngươi biết dán sao? Thất Thất hì hì cười nói. Vẫn là nãi nãi ngươi tới đi. Ta sợ dán hỏng, bất quá ta có thể trên giấy viết chữ a. Ân. Vậy ngươi liền viết mấy chữ đi lên. Ta lại làm mấy cái đèn lồng. Nãi nãi có chút tay ngứa ngáy. Liên tiếp làm 5 cái đèn lồng kết cấu. Chỉ là lớn tuổi. Tay chân cùng con mắt không dễ dùng lắm. Nếu là đổi lúc tuổi còn trẻ tay chân lanh lẹ lúc ấy. Cái này 5 cái đèn lồng kết cấu 1 giờ đều không cần liền có thể làm tốt. Thất Thất theo ra ra trên bàn sách lấy ra bút lông. Nàng học đại sư như thế cầm bút lông, tại 5 tấm trên giấy đỏ viết xuống chữ, thật to, xấu xấu, nhìn đến nãi nãi cười thẳng, lúc đầu đèn lồng có thể bán ra đi, dán lên ngươi chữ này về sau, liền bán không được, ta gần nhất đang luyện chữ nha, bút lông viết không quen, chờ bút tích làm về sau, nãi nãi liền dùng Hồ Gián bôi tại đèn lồng kết cấu bên trên. Cuối cùng lại đem đỏ thẫm giấy quấn một vòng dán đi lên. Dư thừa liền cắt đi. Thừa dịp Hồ Gián làm lúc này. Nãi nãi lại dùng dây thép. Ván gỗ cùng đinh sắt làm 5 cái đèn lồng tâm. Đinh sắt dùng tới cố định hồng ngọn nến. Cuối cùng đem đèn lồng tâm chứa ở đèn lồng kết cấu bên trên. Dùng nhỏ dây thừng cột lên một cái tiểu trúc côn. Một cái xinh đẹp đèn lồng liền làm tốt. Nãy nãy ngươi thật lợi hại. Ngưng Nguyệt cùng Ngưng Tiết nhảy cẫng hoan hô. Loại này tự mình làm đèn lồng hai tỷ muội siêu cấp ưa thích. Bởi vì phim truyền hình bên trong cổ đại đèn lồng chính là như vậy đâu. Cái này thất chữ là ta. Cái này nguyệt chữ là nguyệt nhi ngươi. Cái này tuyết chữ là tuyết nhi ngươi. Thất thất bắt đầu điểm đèn lồng. Si ca, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, uy uy, nói tốt không muốn đèn lồng đâu. Lại nói, tại sao không có ta đèn lồng? Sika nhìn một chút, còn tưởng rằng 5 cái đèn lồng có 2 cái là Sika cùng Mili đâu. Còn lại 2 cái đèn lồng đều viết lấy phúc chữ. 2 cái này đèn lồng ngày mai liền treo ở cổng A. Phía dưới còn có thất thất phân biệt viết tại 2 cái đèn lồng bên trên một câu thi từ. Đãn nguyện nhân trường cửu thiên lý cộng thiên quyên. Tấu chương xong, cầu đâu nét, tê gạch dưới tê, cho con vớt tơ, đối với Momo. Viettel Pay, Zalo Pay hay ePay 0347335646 hoặc BIDV 51.310.586.137 Nguyên Dinh Thăng hoặc quăng phiếu đề cử hoặc mua đọc offline trên app. Hết chương.